bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Kia chỉ lặp lại trình diễn phanh thây một màn quỷ không biết ở nơi đó mân mê cái quỷ gì tên. Tuổi, nàng không có gì mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Bằng trực giác tới xem, nàng vẫn là không tiếp xúc nó thì tốt hơn, mang tề dặn dò đại gia đem điện thoại đều thu. Đừng lộ ra tới, đại gia làm theo. Đều tàng hảo chính mình di động, mang tề một người ẩn giấu tam đài di động, hắn tàng vị trí ẩn nấp. Cố Dĩ An cũng không thấy ra tới hắn tàng nơi nào, Cố Dĩ An bốn người đi hướng cửa chỉ thấy kẹt cửa. Bài trừ một chương ra người. Ngay sau đó ra người bành trướng biến trở về thành nhân hình thể nam tử. Là quỷ thắt cổ ân cần mà cấp mọi người mở ra cửa phòng. Vương Phi, ngài thỉnh, mang tề nghe được quỷ thắt cổ đối Cố Dĩ An xưng hô. Hắn như suy tư gì mà nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái, mang tề dẫn đầu đi ra cửa phòng, quỷ thắt cổ. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo, nó biến trở về một con nho nhỏ màu trắng trời nắng hoa hoa. Phiêu trở về Cố Dĩ An trong túi. Tiểu nữ hài cũng đi theo về tới túi tiền, bọn họ bốn người bình yên vô sự đi ra cửa phòng. Tới thang máy chỗ, hành lang cuối. Có gian cửa phòng mở ra một cái kẹt cửa. Bên trong người nhìn thang máy chỗ liếc mắt một cái. Lại đóng lại cửa phòng, cửa thang máy. Mang tề phóng thấp thanh âm. Đối mọi người, nói, có người nhìn chằm chằm chúng ta, năm người chơi vừa nghe. Nhìn chung quanh nhìn lên, Cố Dĩ An nói. Không cần nhìn, người kia đóng lại cửa phòng, leng keng, cửa thang máy khai, bốn người tiến vào thang máy, mang tề. Ấn xuống lầu một thẳng đến vào thang máy. Nam người chơi mới có tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác. Hắn không khỏi nói, cảm giác sống lại, hắn cảm thụ được thang máy đi xuống. Tinh tường ý thức được chính mình rời xa cái kia tất cả đều là quỷ phòng, hắn có chính mình còn sống. May mắn cả mơ siêu Cố Dĩ An nhưng thật ra cảm thấy bọn họ rời đi tựa hồ quá dễ dàng một chút nàng. Nhìn mang tề liếc mắt một cái, mang tề chính cười nhìn nam người chơi nói chuyện, hắn phát hiện Cố Dĩ An ánh mắt, nhìn lại đây, hai người đều nhìn ra đối phương lúc này nội tâm lo lắng, mang tề hướng về phía Cố Dĩ An khẽ lắc đầu, hắn ý bảo Cố Dĩ An nhìn xem nam người chơi cùng Tiểu Linh, nam người chơi cùng Tiểu Linh lúc này đều là sống sót sau tai nạn thả lỏng dạng, làm người không đành lòng phá hư bọn họ vui. Sướng, leng keng, lầu một tới rồi, cửa thang máy vừa mở ra. Một nam một nữ đan xen tiếng ồn ào truyền vào Cố Dĩ An bốn người lỗ tai, bồi tiền. Người nhìn xem các ngươi khách sạn đều là chút cái gì? Đều là camera mini, ta mặc kệ, ta liền phải bồi tiền. 10 vạn khối. Chắc giá, là Ngô Thúc cùng một cái khác người chơi nữ Tiểu Ngọc Cố Dĩ An bốn người ra thang máy. Vừa nhìn, liền thấy được giống như vô lại giống nhau. Thân mình thượng oai hạ nghiêng. Lay trước đài Ngô Thúc một cái khác người chơi nữ Tiểu Ngọc đứng ở Ngô Thúc bên cạnh. Cũng là một bộ đanh đá nữ nhân bộ dáng, mấy cái khách sạn công nhân đứng ở trước đài. Nhỏ giọng cho bọn hắn làm giải thích công tác, chúng ta khách sạn là không tồn tại camera mini. Nếu không, chúng ta cùng ngươi đi lên. Ngô Thúc vừa nghe khách sạn công nhân muốn cùng bọn họ đi lên, hắn lập tức nói. Không đi, ta liền phải bồi thường. 10 vạn khối, hắn đem càn quấy phát huy tới rồi cực hạn, lệnh người khác thoạt nhìn cảm thấy hắn chỉ là cái chết. Đòi tiền vô lại, mang tề đi qua đi. Nâng lên thanh âm hấp dẫn Ngô Thúc cùng người chơi nữ Tiểu Ngọc lực chú ý, Ngô Thúc. Tính, chúng ta không được, không có bồi thường, chúng ta mới không được cái này địa phương quỷ quái, Ngô Thúc đảo cũng là nhân tinh. Hắn lập tức phối hợp nói, không được, ta liền phải bồi thường, 10 vạn khối, hôm nay không cho ta tiền. Ta còn liền ăn vạ nơi này không đi rồi, một cái khách sạn công nhân nhìn đến mới tới Cố Dĩ An 4. Người, hắn lén lút rời đi hiện trường, ở đây Ngô Thúc. Mang tề cùng với Cố Dĩ An đều thấy được một màn này, lúc trước cấp Cố Dĩ An đám người phòng tạp vị. Kia nữ công nhân, nàng ý bảo khác công nhân, nói, đi cho bọn hắn 6 cái phao điểm trà đi, nàng lại đối Ngô Thúc nói. Đều nói lâu như vậy, lúc trước cho các ngươi phao trà cũng lạnh, các ngươi uống trước điểm trà lạnh nhuận hạ giọng. Cố Dĩ An 4 người biết khách sạn này làm khí quan mua bán, vừa nghe nữ công nhân lời này, liền hoài nghi trong trà sẽ có vấn đề, mang tề nhìn đến cái kia công nhân rời đi. Suy đoán chính mình đám người ở phòng hành vi khẳng định sẽ bị người phát hiện. Bọn họ đến tìm cơ hội chạy nhanh rời đi, mang cùng nói. Mỹ nữ, này trà chúng ta không uống, không có bồi tiền, chúng ta cũng không được. Ngô Thúc, chúng ta đi, Ngô Thúc nhìn Cố Dĩ An bọn người tới. Hắn ngay từ đầu liền hoài nghi trà có vấn đề, lúc này không có nỗi lo về sau. Vung tay đem trước mặt hắn bãi ở phía trước đài đăng ký vị trí một ly trà đánh tới trên mặt. Đất không uống, quỷ biết các ngươi khách sạn có thể hay không hạ cái gì dược. Ta liền phải bồi tiền, nữ công nhân nhìn bọn họ biểu tình đều không tốt lắm. Phía trước ngạnh muốn ở nơi này chính là các ngươi. Chúng ta lại không bức các ngươi trụ, còn nói cái gì không bồi tiền các ngươi liền không được. Các ngươi không được vừa lúc mang tề liền chờ nữ công nhân những lời này. Hắn nói, đây chính là ngươi nói. Các ngươi nơi này rõ ràng liền nháo quỷ. Ngô Thúc, chúng ta đi, nơi này phòng liền tính tiêu tiền mời ta lại đây trụ. Ta cũng không được, hắn diễn nghiện thượng thân. Túm chặt Ngô Thúc cánh tay, đem hắn hướng bên ngoài kéo. Ngô Thúc nói, đừng a, 10 vạn khối a, hắn nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là bị mang tề bỏ chạy, người chơi nữ Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, cùng với nam người chơi 3 người ở mang tề ý bảo hạ. Vừa đi, một bên hướng phía sau khách sạn công nhân mắng khách sạn này không có riêng tư, còn keo kiệt bọn họ 3 người thanh âm ghé vào cùng nhau. Đặc biệt ầm ĩ, này 6 cá nhân quang minh chính đại chiều khách sạn đại môn đi đến, có cái khách nhân từ thang máy ra tới. Hắn thấy như vậy một màn, nghe được bên kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, dò hỏi đi tới vì hắn cung cấp phục vụ khách sạn công nhân. Đây là đã xảy ra cái gì? Khách sạn công nhân nhìn đến đây là khách sạn chân chính khách nhân. Cười giải thích qua đi, một cái cố ý tới nháo ngoa tiền đội. Khách nhân, ngài xuống dưới có chuyện gì sao? Ngài có thể ở phòng trực tiếp dùng điện thoại gọi trước đài, công nhân đánh giá vị khách nhân này. Ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, khách nhân không chú ý tới điểm này. Hắn nói, ta đã đói bụng, xuống dưới hỏi hạ các ngươi để không cung cấp bữa ăn khuya, công nhân thu hồi nghi ngờ. Có, ngài bên này, khách nhân xuất hiện đồng dạng khiến cho trước đài khách sạn công nhân chú ý. Cầm đầu nữ công nhân lắc đầu. Ý bảo đại gia ở khách nhân trước mặt che lấp một chút, nàng thấp giọng dò hỏi. Vừa mới Tiểu Trần đi rồi, là đi tra theo dõi sao? Mặt khác công nhân cho nàng khẳng định hồi đáp, nữ công nhân vẫn là không yên tâm. Nàng nói, phái người đuổi kịp bọn họ, không thể làm cho bọn họ ra bãi đỗ xe, lúc này. 6 cá nhân rời đi khách sạn Đại Môn, cổng lớn đứng khách sạn tiếp khách viên. Bọn họ nhìn Cố Dĩ An 6 người, không có hành động, Cố Dĩ An 6 người đồng dạng không có hành động. Bởi vì bọn họ thấy được dưới bậc thang thủ 4 gã bảo an, nhìn dáng vẻ. Khách sạn phương diện người liền không tưởng thả bọn họ đi, Cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt pha lê. Tường bên trong khách sạn đại đường, nói, bên trong cũng có người ra tới, nam người chơi nghe vậy. Vội vàng nói. Còn chờ cái gì, nhanh lên trốn a, hắn như vậy vừa nói. Phía dưới thủ 4 người cao mã tráng bảo an cười lạnh nhìn bọn họ, 2 cái tay mới người chơi nữ giữ. Chặt nam người chơi, ý bảo hắn câm miệng, mang cùng nói. Có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngô Thúc, Tiểu Cố, Ngô Thúc cùng mang tề động tác nhất trí. Bọn họ 2 cái lấy ra đạo cụ, Cố Dĩ An kéo ra chính mình áo khoác túi tiền. Hỏi. Các ngươi có biện pháp mê hoặc bọn họ sao? Ngô Thúc cùng mang tề mang điểm hoang mang nhìn về phía Cố Dĩ An, chỉ thấy có cái tiểu nhân ngẫu. Nhìn từ Cố Dĩ An trong túi bay ra tới, nó trên người còn phát ra nữ đồng thanh âm siêu, hi hi hi. cùng nhau chơi trò chơi, thanh âm kia bỗng nhiên ở yên tĩnh bầu trời đêm vang lên. Lệnh người lông tơ thẳng dựng, càng khủng bố sự tình đã xảy ra, trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng vang lên vô số nhi đồng vui cười thanh phụ họa nữ đồng thanh, hi hi hi. Cùng nhau chơi trò chơi, dưới bậc thang bốn cái bảo an tức khắc thay đổi sắc mặt. Bọn họ hốt hoảng mà nhìn chính mình bên người. Đối với không khí hô to, tránh ra, tránh ra, bọn họ như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Thập phần hoảng sợ Cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt tiếp khách viên cùng tân ra tới khách sạn công nhân. Những người đó cũng là vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn không khí, bọn họ kêu nói cùng bảo an nói lừa có. Kinh ngạc, không phải ta. Đừng tìm ta, giết các ngươi không phải ta, bọn họ lâm vào tới rồi ảo giác Cố Dĩ An xác nhận điểm. Này, đối bên người năm cái người chơi nói. Hảo, chúng ta chạy nhanh triệt còn lại năm cái người chơi. Bao gồm người chơi lâu năm mang tề cùng Ngô Thúc. Bọn họ coi chừng lấy An ánh mắt thập phần khiếp sợ. Giống như là đang xem một cái quái vật Ngô Thúc lẩm bẩm tự nói. Nếu không phải biết tiểu Cố ngươi là người chơi, ta khả năng cho rằng chúng ta là muốn đả đảo ngươi mới có thể thông quan rồi, có người chơi thực. Lực như vậy cường sao? Như vậy cường người chơi còn muốn vào cái gì thần trò chơi? Nàng là trò chơi lỗ hổng đi. Mang tề trước hết phản ứng lại đây. Hắn thu hồi chính mình trong tay đạo cụ, nói, đi mau, mọi người chạy nhanh nhân cơ hội này. Lập tức rời đi khách sạn bãi đỗ xe, ra khách sạn bãi đỗ xe. Bọn họ đi tới một cái rộng lớn trên đường cái, bọn họ dọc theo đường cái quải cái cong. Phát hiện là một cái đèn đuốc sáng trưng phố buôn bán, gió đêm từ từ. Phố buôn bán thượng. Còn có người đi đường ở trên đường đi, đại gia không khỏi mà thả chậm bước chân, Cố Dĩ An trên vai. Tiểu nữ hài vui vẻ mà ngồi ở chỗ kia, nhìn chung quanh cảnh sắc đêm khuya đèn đường cũng không đặc biệt sáng ngời. Người đi đường thiếu, sẽ không có người nào sẽ đặc biệt chú ý Cố Dĩ An trên vai nàng, người đi đường liền tính nhìn qua. Cũng chỉ là kinh ngạc cảm thán một chút Cố Dĩ An dung mạo, đại gia đi rồi một hồi. Mang tề lúc này mới nói, hảo, chúng ta xem như chạy ra sinh thiên, khó nhất một quan đã qua đi, chúng ta có chứng cứ, hiện tại chỉ còn lại có đem chứng cứ tuyên bố đến trên mạng. Kêu gọi mọi người chú ý khách sạn này, Ngô Thúc cùng Cố Dĩ An không nói. Bọn họ ý tưởng cùng mang tề nhất trí, người chơi nữ tiểu linh ra tiếng nói. Mang ca, chúng ta chụp chỉ có camera mini chứng cứ. Những cái đó quỷ chúng ta đều không có chụp, cũng chính là kia gian trong phòng phát sinh quả án mạng chúng ta đều không có chụp được. Còn có mang ca ngươi nói khí quan mua bán, chúng ta muốn tố giác cái này sao? Nàng có điểm lo lắng bọn họ phải làm không ngừng tố giác camera mini một sự kiện mang cùng nói. Chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có chiếc tố giác khách sạn có camera mini. Tồn tại trộm quay chụp khách nhân riêng tư chuyện này, những cái đó quỷ sự tình không hảo giải thích, người bình thường chỉ biết cho là nghe đồn, khí quan mua bán cái kia chúng ta còn phải chậm rãi tra. Cần thiết có cũng đủ chứng cứ, mới có thể không cho khách sạn sau lưng thế lực đem chuyện này áp xuống. Chúng ta đến từng bước một tới, hắn nhìn nhìn đại gia. Nói, chúng ta trước tìm một chỗ trụ đi. Đại gia có thân phận chứng sao? Cố Dĩ An nghe vậy, nghĩ tới một sự kiện, nàng nói. Ta chi trả phần mềm có điện tử thân phận chứng. Không biết nơi này có thể hay không dùng, Cố Dĩ An như vậy vừa nói. Những người khác cũng bắt đầu xem xét khởi chính mình di động ta trong hiện thực cũng lộng điện tử. Thân phận chứng, không biết có thể hay không dùng, ta cũng có, nếu không. Chúng ta đi thử thử. Một giờ sau, Cố Dĩ An cùng hai gã người chơi nữ đi tới tân khách sạn trong phòng. Các nàng chuyện thứ nhất chính là kiểm tra khởi có tồn tại hay không camera mini, Cố tiền bối. Giống như không có Cố tiền bối, ta cũng không tìm được, hai gã người chơi nữ nghiêm túc tìm một phòng. Cũng chưa tìm được, Cố Dĩ An cũng xác nhận một phòng. Phát hiện không có, nàng nói, khách sạn này hẳn là không có. Chúng ta sớm một chút rửa mặt ngủ, sáng mai bắt đầu, chúng ta có trận đánh ác liệt muốn đánh, muốn làm đảo kia ra khách sạn nhưng không dễ dàng, người. Chơi nữ bên này rửa mặt chuẩn bị ngủ, ba cái nam người chơi thì tại một khác gian khách sạn hai người gian, người chơi lâu năm mang tề. Cùng người chơi lâu năm Ngô Thúc ngã đầu liền ngủ, nam người chơi vừa mới đã chịu kinh hách quá nhiều. Ngủ không quá, hắn dọn ghế dựa, mở ra tivi, đem âm lượng điều thành không tiếng động, nam người chơi cũng không biết thế giới này có cái gì tivi. Tiết mục nhưng xem siêu hắn nhìn thoáng qua tivi nội dung, đêm khuya tin tức. Không thú vị, đổi kênh, phim truyền hình phát lại. Không thấy quá, đổi kênh, Hồng Y tiểu tỷ tỷ. Dáng người không tồi, hắn là tiến thành nhân tiết mục sao? Nam người chơi nhìn trong tivi Hồng Y nữ nhân mặt. Hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này có điểm quen mắt? Hết chương.